Xin được chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cẩn Theo Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, trong đời ở của mình, Hồng Quân thầm nghĩ, luyện chế hồng mông linh bảo, sau khi sử dụng hồng mông linh khí để dung hợp vào bản thân vũ khí, cuối cùng tự chủ vận dụng khởi tạo linh hồn. Hồng Quân cẩn thận suy nghĩ mà tìm hiểu, tức là không có hồng mông linh khí, bản thân của vũ khí cũng có thể dùng trận pháp giải linh, làm cho vũ khí có linh hồn. Chẳng lẽ suy đoán của ta hoàn toàn sai lầm rồi sao? Tinh hồn hoàn toàn không có cách nào dung nhập vào vũ khí, căn bản không thể thay thế tác dụng phối hợp của trận pháp ư. Trong khí phôi này, thử thêm vào một ít năng lượng màu xám. Cho dù là không thể dùng linh hồn để luyện chế, hẳn là cũng có thể tăng lên đẳng cấp của vũ khí. Chẳng qua không biết vì vần thạch này có thể tiếp nhận năng lượng màu xám hay không. Hồng Quân trong lòng chợt nghĩ tới, vắt tay một cái. Một khối năng lượng màu xám rất tinh thuần xuất hiện trước mắt hắn. Thử xem, người rốt cuộc có thể tiếp nhận bao nhiêu năng lượng. Khối năng lượng màu xám kia trong nháy mắt vây quanh kiện khí phôi vừa rồi. Màu xám của năng lượng tinh thuần từng chút một dùng nhập vào khí phôi. Bùng! Một tiếng vang giòn tan. Khối năng lượng màu xám vừa mới dùng nhập vào không được 1%. Khí phôi kia bất thình lình đổ tung ra. Năng lượng mới ít như vậy, căn bản không tạo ra được hiệu quả gì. Hồng Quân nhíu mày, cũng không có vì hao phí một kiện khí phôi khá tốt mà chán chường mất lòng tin. Đây đúng là nguyên liệu phi vân thạch tốt nhất sao? Hồng Quân nhớ lại quá trình luyện chế khí phôi cùng với tôi luyện. Có thể nói, bất luận là quá trình từ chiết xuất nguyên liệu, phối hợp hay là tôi luyện cũng được thực hiện một cách tốt đẹp nhất. Bất luận là độ dẻo dai hay độ cứng rắn cũng đều đã đạt tới cực hạn. Muốn nâng cao thêm nữa cũng rất khó khăn. Được rồi, tiếp tục thí nghiệm lần nữa. Hồng Quân vừa chẹp miệng, vừa đưa tay cầm lấy một kiện khí phôi. Trong tay, đồng thời xuất hiện một khối nhỏ năng lượng màu xám tinh thuần. Đây không khác lắm, đã là giới hạn mức chịu đựng của phi vân thạch. Tốt lắm, còn gì nữa đây? Năng lượng màu xám không ngừng dung nhập vào xung quanh khí phôi. Thần thức của Hồng Quân vẫn tiếp tục quan sát. Khí phôi hòa hợp với năng lượng màu xám, trở nên cứng rắn hơn. Hồi lâu sau, tất cả năng lượng màu xám đã hoàn toàn kết hợp với khí phôi. Trận pháp bát nguyên, khải linh. Hai tay của Hồng Quân không ngừng khắc họa, đem trận pháp vô cùng phức tạp khắc vào trong kiện khí phôi ấy. Thành công rồi! Hồng Quân hết sức mừng rỡ, mặc dù chưa biết đẳng cấp của vũ khí ra sao, nhưng dù sao cũng là tâm sức nỗ lực của mình. Ồ! Đã đạt tới đẳng cấp trung phẩm thiên thần khí, lại còn có hiệu quả đặc thù à? Hồng Quân tự cười giễu một tiếng rồi nói. Vậy mà vũ khí hạng trung này có thể dẫn đến hiệu quả đặc thù kém cỏi nhất. Tiểu Dương, mau ra đây, tìm ra được thứ tốt rồi. Đột nhiên thanh âm của Lôi Vệ vang lên trong đầu Hồng Quân. Thuần di chuyển đi, thân ảnh Hồng Quân thoáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh Lôi Vệ. Sư tổ, là thứ gì tốt vậy? Tiểu Dương, không uổng công sức chúng ta nhiều năm đi vòng quanh như vậy. Qua dò xét của ta thì phía trước cách đây không xa, có một ngọn núi. Trong núi có một khối quặng mỏ đặc thù, cao hàng trượng. Cụ thể là cái gì thì ta cũng chưa nhìn thấy qua. Chẳng qua phẩm chất của nguyên liệu dứt khoát so với lưu vân kim và huyền thiên thạch phải tốt hơn nhiều. Lôi Vệ vừa cười lớn vừa nói. Mấy năm nay, trình độ luyện khí của Hồng Quân một bậc tăng lên. Mặc dù đến bây giờ, làm ra loại tốt nhất cũng chỉ là hạ phẩm thiên thần khí. Nhưng trong lòng Lôi Vệ biết rõ, nguyên nhân này rất lớn là do phẩm chất của nguyên liệu phi vân thạch thực sự là rất kém. Hồng Quân đôi mắt sáng ngời mà nói, thật là tốt quá rồi, sư tổ, chúng ta mau mau tới đó đi. Thần thức của Hồng Quân trong nháy mắt xuyên qua lĩnh vực tinh thần, theo hướng Lôi Vệ đã nói, dò xét qua. Ồ, phạm vi này lại còn có lưu vân kim và huyền thiên thạch à? Trời ơi, đây không phải là một cái kho báu ư. Lôi Vệ lại một lần nữa liếc nhìn qua, phát hiện ngoại trừ cái khoáng thạch không biết tên kia. Sơn mạch này.

Thần thức của thần vương mặc dù không cách nào bao trùm cả tầng không gian thứ 9, nhưng thiên tôn thì hoàn toàn có khả năng ấy. Loại địa phương như vậy không nên trở lại mới đúng. Không đúng, có điều gì đó kỳ quái. Lôi về khống chế lĩnh vực tinh thần, trong nháy mắt ngừng lại, thần thức tiếp tục mở rộng ra khắp bốn phía. Thần thức của Hồng Quân vẫn một mực ghim vào mỏ quặng kia, tính toán một hồi, thiếu điều chảy nước miếng ra. Sư tổ, chúng ta còn chờ cái gì? Mau đi lấy các khoáng thạch kia mang về. Hồng Quân cũng phát hiện lĩnh vực tinh thần đã ngừng chuyển động. Tiểu Dương, chẳng lẽ người không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái kho báu nhiều vù xô như vậy, bỏ lại đây mà không có ai phát hiện ra ư? Lôi Vệ cười rồi nói. Ồ, hình như đúng vậy. Hồng Quân được Lôi Vệ nhắc nhở, cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại ngay. Chẳng lẽ là có người cố ý bày ra bẫy rập sao? Hồng Quân lại nói. Vậy thì cũng không phải. Lôi Vệ nói tiếp. Chúng ta chỉ sợ không chiếm được món kho báu này đâu. Tại sao chứ à? Hồng Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bảo tàng này đối với hắn quá lớn. Mở rộng thần thức của ngươi, quan sát một chút sẽ biết, nơi này có một món bảo tàng cũng không có gì là lạ. Lôi Vệ vừa cười vừa nói ra. À, để ta xem thử xem. Lôi Vệ nói xong, Hồng Quân mới bắt đầu mở rộng thần thức của mình. Lúc này cũng vì quá mức chú ý khoáng thạch mà không quan sát cho kỹ. Chuyện gì đã xảy ra? Cái vòng xoáy lớn trên bầu trời kia là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là lục đạo luân hồi sao? Hồng Quân kinh ngạc phát hiện ra, trên bầu trời cái ngọn núi kia khoảng hơn 2 vạn dặm, nổi lơ lửng một cái vòng xoáy quỷ dị thật lớn. Ở trung tâm vòng xoáy có 6 tầng không gian đan xen vào nhau. Cả vòng xoáy đều không ngừng quay tròn. Cái hình thể này cùng với cái lục đạo luân hồi trước đây đại ca hắn đói qua, tựa hồ là một dạng như nhau. Chẳng qua, lục đạo luân hồi không phải là không thể dùng thần thức dò xét được sao? Lôi Vệ nghe được lời của Hồng Quân thì ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Tiểu Dương, người thật sự có thể sử dụng thần thức quan sát lục đạo luân hồi ư? Lôi Vệ ở không gian này rất lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua có người có thể dùng thần thức dò xét lục đạo luân hồi. Đúng, đúng vậy. Ta cũng nghe nói qua, lục đạo luân hồi không thể dùng thần thức mà dò xét. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với ta cả. Hồng Quân cũng kinh ngạc, há hốc miệng. Dù sao ở trong lịch sử của tầng không gian thứ 9, không có cách nào dùng thần thức dò xét được lục đạo luân hồi. Điều này đã thành một cái định luật, cho tới bây giờ chưa có người nào phá vỡ ra được. Sư tổ, ta muốn đi xem thử. Hồng Quân đột nhiên nghiêm túc nói. Cái gì? Không được, ta không thể để cho người đi mạo hiểm như vậy. Lực hút của lục đạo luân hồi không phải một tên thần vương như ngươi có thể chống lại được. Người mà đi tới cũng chỉ có thể bị cuốn vào luân hồi thôi. Lôi Vệ dứt khoát không chấp nhận ý muốn của Hồng Quân. Trước đây chưa có người nào có thể dùng thần thức dò xét lục đạo luân hồi có phải không? Hồng Quân tự tin cười một tiếng rồi nói. Sư tổ cứ yên tâm, người khác thì không thể, nhưng không có nghĩa là ta không có khả năng. Ngài đừng quên, thời gian không gian pháp tắc tại vô danh không gian này, ta cũng bất chấp, không thèm để ý tới. Huống chi, ta còn có hóa liền phần thần chứ. Có được hóa liền phần thần, Hồng Quân hoàn toàn có thể lưu lại một phần linh hồn trong lĩnh vực tinh thần. Một khi bản thân thật sự bị cuốn vào luân hồi, vậy một nửa linh hồn kia có thể sử dụng năng lượng màu xám, hồi phục bản thể của mình. Chẳng qua, nếu như vậy, linh hồn của mình sẽ bị thiếu đi một nửa. Lôi Vệ trầm mặc cẩn thận suy nghĩ một chút. Hồng Quân nói cũng không phải không có đạo lý. Được rồi Tiểu Dương, bất quá, nhất định phải cẩn thận. Nếu như không thể làm, ngàn vạn lần không nên gượng ép, ỷ mạnh hiếp yếu. Ta biết rồi sư tổ, lĩnh vực tinh thần của ngài ở chỗ này là được. Lấy được những khoáng thạch này, ta sẽ trở lại ngay. Hồng Quân cười cười rồi nói, lập tức thân ảnh chợt lóe ra khỏi lĩnh vực tinh thần. Đã lâu rồi không có hít thở không khí của tầng không gian thứ 9. Lưu Quang Người thật sự ép bước ta đến đường cùng sao? Ra khỏi lĩnh vực tinh thần, Hồng Quân thầm cảm khái mà lẩm bẩm. Một khi bước chân vào phạm vi 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, ngay cả thần vương cũng không có khả năng chống lại lực hút sắc bén của lục đạo luân hồi. Chẳng qua là lục đạo luân hồi tựa hồ đối với sinh vật có linh hồn mới có lực hút. Đáng tiếc, không biết phương pháp luyện chế khôi lỗi. Hồng Quân trong lòng nghĩ tới, thân ảnh không ngừng nhoáng động. Trong nháy mắt đã tới bên ngoài phạm vi 3 vạn dặm của không gian luân hồi. Dùng thần thức lần nữa quan sát cái vòng xoáy kỳ dị kia, cũng vẫn chưa phát hiện có gì khác lạ. Tiến vào một bước nữa, cho dù là thần vương cũng không chống lại được lực hút sao. Hồng Quân hơi do dự một chút, cũng hơi lo lắng. Nếu thật sự giống như truyền thuyết, chính mình bước một bước vào bên trong giới hạn 3 vạn dặm, có thể sẽ bị hút vào trong lục đạo luân hồi, cũng chỉ là bước tới một bước. Dù sao trong Hoa Liên phần thần còn có một nửa linh hồn của ta, nhiều nguyên liệu hào hạng như vậy, dù sao cũng phải liều mạng một phen. Hồng Quân hạ quyết tâm, chân trái đã bước vào bên trong phạm vi 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi. Lực hút thật là mạnh. Khi vừa bước vào giới hạn 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, Hồng Quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực hấp thật lớn. Mặc dù dùng toàn lực chống lại, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng sắc bén kia kéo đi. Thân thể từng chút rời khỏi mặt đất. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng quả thực đang từ từ nhích dần tới vòng xoáy lục đạo luân hồi. Quả nhiên là lợi hại. Lực hấp này đích xác không phải thần vương có thể chống lại được. Hơn nữa, không gian pháp tắc cũng không thể sử dụng được. Hồng Quân rõ ràng cảm giác được không gian xung quanh đang không ngừng biến hóa. Đừng nói người không thông hiểu không gian pháp tắc nào khác, cho dù là người có tư chất thiên phú, có thể trong mỗi ngày lĩnh ngộ một cái không gian pháp tắc hoàn toàn mới. Đối mặt với cái không gian này, mỗi người, mỗi giờ, mỗi khắc đều đang biến hóa, cũng dứt khoát là đành chịu bó tay. Thế này thử xem. Hồng Quân trong lòng vừa động, thân thể trong nháy mắt biến mất. Đây thật ra không phải thuấn di, mà là Hồng Quân hoàn toàn đem thân thể của mình chuyển đổi thành năng lượng màu xám, tản mát ra. Còn linh hồn cũng an nhiên dừng lại tại chỗ. Lục đạo luân hồi này cũng thật là kỳ quái. Không có thân thể, chỉ riêng linh hồn đơn độc cũng không có hút lấy. Hay là do linh hồn của ta không nguyên vẹn, hoặc bởi vì ta đem linh hồn chân chính lưu lại ở Hóa Liên phân thân. Hồng Quân buồn bực rồi nói, mặc kệ chuyện là như thế nào, dù sao, xem ra ta cũng hoàn toàn có thể dừng lại tại vùng phụ cận của lục đạo luân hồi. Vậy là đủ rồi. Trong lục đạo luân hồi, một bộ phận linh hồn đang bồng bềnh bay khắp nơi. Không lâu sau đó, đã tới giữa ngọn núi có vô số khoáng thạch đó. Lưu Vân Kim, Huyền Tiên Thạch, còn có khoáng thạch không biết tên nhiều như vậy. Hồng Quân nhìn mà phát thèm. Sau này không cần lo thiếu nguyên liệu luyện khí nữa rồi. Hồng Quân trong lòng vừa động, một thân thể hoàn toàn mới tinh trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời hai tay không ngừng kết thủ ấn. Một không gian thuộc về Hồng Quân rất nhanh xuất hiện. Lúc này, cho dù Hồng Quân dùng toàn lực chống lại lực hút của lục đạo luân hồi, nhưng vẫn bị lực sắc bén kia kéo đi rất xa. Lần nữa, giải tán thân thể, linh hồn tới gần, ngừng kết lại thân thể, vùng tay lên. Cả ngọn núi được Hồng Quân lần lượt thu trọn vào không gian của chính mình. Đúng là ký tức của Hồng Quân. Lưu Quang đang nhắm mắt tu luyện, chợt mở hai mắt ra. Thần thức của ta bao trùm khắp cả không gian này, không bỏ sót. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện nữa chứ. Lưu Quang mỉm cười. Lại có thể vượt qua giới hạn quy định 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi. Quả thực làm cho người ta giật mình. Thật không biết ngươi còn có thể đem lại cho ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây. Lưu Quang nói xong, cả người đã biến mất không còn tung tích. Lần này thu hoạch, quả thật là không nhỏ. Nếu như vẫn luyện chế không thành vũ khí nhất lưu hồng mông linh bảo đi nữa, cũng không thiếu những nguyên liệu này. Hồng Quân lúc này tâm tình rất thoải mái, không thể khi bắt đầu phát hiện ra ngọn núi kia, còn tìm được rất nhiều nguyên liệu thích hợp cho việc luyện khí. Nói về phẩm cấp, ít nhất cũng đều tương đương với lưu vân kim. Nói cách khác, những nguyên liệu này đều hoàn toàn có thể luyện chế thành thượng phẩm thiên thần khí. Không sai, sau này, ngay cả toàn bộ dùng lưu vân kim để làm vật liệu luyện tập cũng đủ dùng. Hồng Quân nhìn vô số nguyên liệu trong không gian của mình, cười một cách mãn nguyện. Thân ảnh của Lưu Quang trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài phạm vi lục đạo luân hồi. Thần thức của hắn lập tức nhìn chằm chằm Hồng Quân. Lục đạo luân hồi à? Hồng Quân giờ phút này đang chăm chú nhìn vòng xoáy thật lớn kia, quan sát 6 tầng không gian xen kẽ nhau. Trải qua luân hồi, đã tới cảnh giới thần vương, thậm chí là thiên tôn, liệu ai có thể vứt bỏ hết thảy để đi sống lại luân hồi này? Cái quy định này là một điều hoàn toàn bất hợp lý. Còn không đi ra sao? Lưu Quang cao mày phát hiện khí tức linh hồn của Hồng Quân đang dừng lại tại một chỗ. Hồi lâu cũng không có nhúc nhích gì cả. Phải rồi, đã để cho sư tổ bọn họ rút ruột chờ đợi. Không xong, như thế không gian sẽ vỡ vụn ư. Ngay cả thời gian cũng phải ngừng lại rồi. Hồng Quân vừa mới bước ra khỏi phạm vi 3 vạn dặm của lục đạo luân hồi, lại phát hiện không gian chung quanh đều đã vỡ tan, ngừng động toàn bộ. Hiển nhiên cả mảnh không gian này đã hoàn toàn rơi vào thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Hồng Quân, lão bằng hữu tới, sao không thấy người hoàn nghênh chút nào? Tâm điểm vừa động, không gian sụt lún, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể sinh ra thời gian tĩnh chỉ bất động. Đây chính là thực lực của thiên tôn. Là Lưu Quang đến à? Hồng Quân trao mày. Không ngờ, cẩn thận như thế mà vẫn bị người phát hiện ra. Ta muốn đi lúc nào là đi, còn sợ ngươi hay sao? Nghĩ tới đây, Hồng Quân cũng chỉ vừa cười vừa nói. Thì ra là thiên tôn Lưu Quang. Nói như vậy, thiên tôn tìm ta rất lâu rồi sao? Kỳ thật tính ra cũng không phải quá lâu đâu. Đối với chúng ta mà nói, ức vạn năm cũng chỉ là trong chớp mắt. Chẳng qua là tìm kiếm người có chút hào tốn sức lực thôi. Lưu Quang cười hà hà một tiếng rồi nói. Chỉ bằng vào cách nói chuyện của hai người, hoàn toàn nhìn không ra sự cừu hận tồn tại giữa bọn hắn. Cũng vui. Bất quá, thiên tôn ra không hiện thân gặp mặt. Ta tại đây còn có chút rượu ngon, không bằng chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện vậy. Thần thức của Hồng Quân không phát hiện được Lưu Quang. Lâm vào thế bị động như vậy, thà rằng hai người mặt đối mặt còn tốt hơn nhiều. Được, có khí phách lắm. Hồng Quân, chỉ bằng điểm này, ta thật bội phục người đó. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lưu Quang đã xuất hiện tại trước mặt Hồng Quân. Bộ dáng của hai người nhìn qua cũng đều hết sức quỷ dị. Vừa nhìn vào, tự hồ mỗi người đều bị khe không gian cắt thành vô số mảnh vụn. Quan sát một cách cẩn thận, rồi lại phẳng phất như là một thân thể hoàn chỉnh. Lưu Quang đưa tay phải ra, tùy tiện kẽ phất một cái. Hai cái ghế do không gian tạo thành xuất hiện tại trước mặt hai người. Lưu Quang cười một tiếng rồi nói, Hồng Quân, mời ngươi ngồi. Hồng Quân cũng không hề khách khí, thoáng cái đang ngồi xuống vào ghế. Quả thật lập tức lấy ra một bầu rượu, hai cái chén, chia ra rót đầy đưa cho Lưu Quang một chén. Có được một thiên tôn coi trọng như vậy, Hồng Quân ta cũng coi như là không sống uổng trên đời này. Thiên tôn ta mời người một chén vậy. Tốt, tốt lắm. Lưu Quang bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, người đúng là có không ít đồ tốt. Một phân thân có thể nói là bất diệt, một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo có thể so với thiên tôn linh bảo. Nói thật, ta rất hâm mộ người đó. Thiên tôn, người có thể ở vào thời khắc mấu chốt, linh cổ điểm then chốt của thời gian đảo lùi pháp tắc, từ chỗ chạy trối chết mà lại thành tựu được thiên tôn. Hồng Quân cũng hết sức bội phục ngươi. Hồng Quân vừa nói xong, lập tức để rót một chén rượu cho Lưu Quang. Vậy thì cảm ơn ngươi ban tặng. Hồng Quân, nói thật, nếu như trước khi gặp ngươi, ta đã là thiên tôn, ta nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi. Lưu Quang một lần nữa uống cạn rượu trong chén. Tiếc là ta không thích cùng người âm độc, tàn nhẫn kết giao bằng hữu. Nếu như vậy, còn không bằng để cho ta đi chết đi. Hồng Quân nói với Lưu Quang không chút khách khí. Lưu Quang hơi hơi trao mày, nhưng cũng không có phát tác mà nói. Những lời này của ta, tất cả cũng đều kết thúc. Ta đã từng thề, các người đã gây ra áp bức, lăng nhục, tạo thống khổ trong lòng ta. Ta nhất định trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Đúng rồi, nói đến chuyện này, ta cũng đã từng thề, nhất định phải vì Băng Phong Gia Gia và Phương Sùng đại ca báo thù. Kẻ thù của bọn họ, ta nhất định dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để mà đẩy đọa nó, cho tới chết. Thanh âm của Hồng Quân không lớn, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác khá lạnh trong lòng. Người có biết không, những năm gần đây, ta vẫn cho rằng các ngươi đã suy nghĩ thông suốt, tìm một chỗ ẩn trốn, cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù ai nói thế nào, cũng tránh được môi quỷ bị giết chết. Không ngờ, người còn nghĩ đến chuyện báo thù. Người cho rằng, người có cơ hội thắng được thiên tôn ta sao? Hồng Quân cười ha hả một tràng. Thiên tôn Lưu Quang, Hồng Quân ta cũng không phải mù quáng. Người có tin không? Cho dù đối mặt với thời gian cùng với không gian vỡ vụn hiện nay của ngươi, nếu như ta muốn chạy đi, chúng ta hoàn toàn không tạo được một chút tác dụng nào. Tin chứ, ta đương nhiên là tin ngươi. Lưu Quang trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ bằng ngươi, ngày đó có thể mang theo nhiều người như vậy, từ trong không gian sụt lún mà thuấn di chạy thoát, thì ta đã tin rồi. Chuyện phát sinh tại trên mình ngươi, ta cũng tin. Chẳng qua là... Lưu Quang chợt chuyển hướng câu chuyện. Chẳng qua là cũng nhờ đó, ta trở nên thông minh hơn phần nào. Trong phạm vi chung quanh phương viên trăm vạn dặm này, cũng đều được ta dùng thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, cố định lại. Thời gian tĩnh chỉ của thiên tôn, trừ vì đối phương cũng là thiên tôn, hoặc là thuộc loại khác thường như người vậy. Còn lại thì không cách nào phá hỏng được. Mặc dù ta không biết các ngươi dựa vào phương pháp ẩn núp nào tránh thoát được hệ thống tìm kiếm của ta, nhưng ta tin, ít nhất hiện giờ, chỗ đó cách nơi này không xa. Nếu như người chạy trốn, ta lập tức sẽ lục soát từng chút một, quyết tìm ra đồng bọn của ngươi, sau đó từng người đem mà giết hết. Hồng Quân nghe xong biến sắc mặt, lập tức lại khôi phục như cũ mà nói. Ta thừa nhận, ngươi có năng lực như vậy, nhưng ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chạy đi sao? Hồng Quân, vừa rồi ngươi có thể chạy hay không ta không biết, nhưng ta biết bây giờ ngươi chắc chắn sẽ không chạy đâu. Đúng rồi, đại ca của ngươi đâu rồi? Chỉ một mình ngươi xem ra không đủ sức chống cự đâu. Lưu Quang cũng không quên, ngày đó hai huynh đệ làm cho hắn chịu khổ sở biết bao nhiêu. Trò đùa sao? Chỉ một mình ta cũng đã đủ để đối phó với ngươi rồi. Hồng Quân cười nói, trong nụ cười tràn ngập vẻ khinh thường. Được, được lắm, quá cuồng vọng rồi đấy. Lưu Quang đứng lên phất tay, bàn ghế đã toàn bộ tàn biến mất. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi thôi. Có thể, hoàn toàn có thể. Trong nháy mắt, trên tay Hồng Quân hiện ra một cây trường thương ngăm đen. Toàn thân lấm tấm những điểm huyền hoàng sắc, nghiêng nghiêng chỉ về phía Lưu Quang. Vũ khí của người quả là không tệ, nhưng vẫn còn câu nói kia, đó là phải nhìn vào người nào sử dụng. Lưu Quang vừa nói, trong tay xuất hiện một cây trường côn, toàn thân gân sắc, trên trường côn năng lượng màu xám lượn lờ quấn quanh. Hồng Quân trong lòng vừa động, cố ý hỏi, Lưu Quang, lần trước thanh trảm không kiếm kia của ngươi có thể so với Nhất Lưu Hồng Bồng Linh Bảo đâu rồi? Thay cây gậy tầm thường không có gì đặc sắc như vậy, ta sợ ngươi sẽ bị thiệt thòi đấy. Phải không? Vậy để ta cho ngươi mở rộng tầm nhìn một chút, điều lợi hại của cây gậy tầm thường không có gì đặc sắc này. Lưu Quang vừa nói xong, cây côn gần sắc kia đã dẫn theo uy thế của vạn quân bổ vào Hồng Quân. Và cùng lúc đó, một trận không gian rung chuyển, Hồng Quân phát hiện không gian chung quanh mình đều hoàn toàn đã bị cố định lại. Không chỗ nào là không đánh vỡ tan, để ta xem người có thể đập vỡ được cái gì. Hồng Quân trong lòng vừa nghĩ đến, thân thể hoàn toàn hóa thành hư không, đã rời khỏi vùng không gian bị cố định. Thân thể một lần nữa ngưng tụ lại, đã xuất hiện tại phía sau Lưu Quang, một thương đâm ra, đã cách Lưu Quang không xa. Trên thương, vô số điểm thuyền hoảng, lấp lánh phát sáng lên, làm cho phạm vi chỗ Lưu Quang đang đứng hoàn toàn bị cố định lại. Để cho người đâm thử xem. Thân ảnh của Lưu Quang đang ở trên không trung, cứ như vậy không nhúc nhích, mặc cho tàn tuyết thần thương đâm vào trong cơ thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân thể của Lưu Quang vậy mà khi tàn tuyết thần thương đâm vào trong cơ thể, sau đó nổ tung ra từng mảnh. Hồng Quân! Cây thương này của người cũng quả là đồ tốt. Phần thân của ta ngưng tụ một phần bởi lực lượng, lại cứ như vậy nổ tung ra. Thậm chí còn không làm cho thần thương của người một chút hư hại nào, đích thực là lợi hại lắm. Thanh âm của Lưu Quang cách đó không xa truyền đến. Ta sớm đã nói qua, một kiện vũ khí cho dù là tốt, cũng phải nhìn xem là người nào sử dụng nó. Hồng Quân, tiếp của ta một chiêu. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Hoa Liên phần thần toàn thân thanh bảo bất thình lình xuất hiện bên cạnh đôi vệ. Sư tổ, Lưu Quang bây giờ đang ở bên ngoài quấn lấy bổn tôn của ta. Đồng thời chung quanh trong vòng trăm vạn dặm này cũng bị Lưu Quang thi triển thời gian tĩnh chỉ pháp tắc. Chỉ là không biết sư tổ dưới tình huống này có cách nào âm thầm lặng lẽ rời khỏi nơi này hay không. Hoa Liên phần thần cùng Hồng Quân tâm ý tương thông. Chỉ cần Hồng Quân trong đầu nghĩ đến cái gì, Hoa Liên phần thần tự nhiên cũng sẽ hiểu được. Tình cảnh hiện tại, Hồng Quân tự mình chạy trốn không thành vấn đề, nhưng cả lĩnh vực tinh thần hoàn toàn nằm trong phạm vi thời gian tĩnh chỉ pháp tắc do Lưu Quang thi triển. Chỉ cần hắn chạy trốn, lôi vệ cùng với các thần vương khác đều sẽ lâm vào mối hiểm nguy. Lôi vệ trong mày nói, mặc dù ta ở bên trong lĩnh vực tinh thần cũng không bị ảnh hưởng của thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, muốn đi cũng không có chuyện gì khó, nhưng lĩnh vực tinh thần vừa động, tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của Lưu Quang. Đến lúc đó, lĩnh vực tinh thần rất có thể sẽ không còn là tấm chắn của chúng ta để tránh né thần thức của thiên tôn nữa. Lôi Vệ nói ra như vậy rất có đạo lý. Mặc dù ông không e ngại Thiên Tôn, nhưng ông cũng không có cách nào giết chết Thiên Tôn. Một khi bị bại lộ, nếu như hấp dẫn Chu Viêm tới đây, đối phương hai tên Thiên Tôn, bọn họ có thể hoàn toàn lầm vào thế bị động. Thôi được, để ta thử nghiệm một phen vậy. Giọng nói của Hoát Liên phân thân không có mang theo chút sắc thái cảm tình nào cả. Ồ, ở đâu rồi? Lưu Quang chợt cảm giác được không gian có chút lay động khác thường. Trường côn trong tay vùng lên, phiến không gian kia đã hoàn toàn vỡ tan. Ngoài trừ một khối năng lượng màu xám bị cuốn vào khe hở không gian, thì không có bất cứ biến hóa nào khác. Hồng Quân mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, Hoa Liên phần thần cũng có trí tuệ của chính mình, vậy sẽ không cùng người vui đùa rồi. Lưu Quang, lần sau gặp mặt, ta nhận định sẽ giết ngươi. Lưu Quang, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta. Lưu Quang đã vùng tay đánh nát hai khối không gian, có sự lay động, thế nhưng lại không có thu được chút gì. Lúc này nghe thanh âm của Hồng Quân, hắn khinh thường đáp. Một tên thần vương nho nhỏ, có thể có chiêu thức gì lợi hại chứ? Cứ việc đánh ra, Lưu Quang ta nhất định hầu tiếp. Được, vậy để cho người thưởng thức, ta dùng hợp thiên đạo sáng tạo ra một chiêu. Hồng Quân vừa nói, trường thương chỉ xéo ra. Hồng mông linh khí, năng lượng màu xám cùng với huyền hoàng khí đều không ngừng chuyển động, quay vòng. Tiếp chiêu, nghịch thiên nhất thương. Nghịch thiên nhất thương ư? Theo tiếng thét lớn của Hồng Quân, tàn tuyết thần thương phóng ra một đạo quầng sáng huyền ảo. Một nguồn năng lượng do huyền hoàng khí cấu thành, xen lẫn với năng lượng màu xám hướng Lưu Quang bay tới. Lưu Quang nhất thời biến sắc mặt, năng lượng từ nghịch thiên nhất thương của Hồng Quân tung ra đã hoàn toàn bất chấp, coi thường không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cho dù không gian đã hoàn toàn bị nghiền nát tan tành. Đối với đạo năng lượng đều không có tác dụng, ngăn cản lại được chút nào cả. Thiên đạo, bất luận ở hồng mông không gian hay là ở vô danh không gian đều quả thật tồn tại thực sự. Người bình thường thật ra cũng không cần biết tới thiên đạo là gì. Nhưng người tu chân không giống như vậy. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của thiên đạo. Mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi sự tồn tại của nó. Thiên đạo, kỳ thật nói đến, chính đạo pháp tắc thiên đạo là thứ bao trùm khắp cả không gian, thời gian pháp tắc. Nghịch thiên nhất thương của Hồng Quân, trên thực tế, đó là căn cứ và sự đĩnh ngộ với thiên đạo mà ra. Cái gọi là đạo lý đúng đắn ấy rất đơn giản. Đơn giản dùng một chiêu, đem lực công kích phát huy đến mức tận cùng. Kiếm cũng được, thương cũng vậy, đổi thành bất kỳ vũ khí nào khác cũng đều giống nhau. Được, ta sẽ tiếp người một chiêu để người biết được sự chênh lệch giữa thần vương và thiên tôn. Lưu Quang mặc dù không cách nào xác định được một kích lực lượng này của Hồng Quân mạnh như thế nào, nhưng hắn không dám coi thường chút nào cả. Tuy nói là trực tiếp đón đỡ, nhưng hắn cũng chỉ là ngưng tụ thành một cái phân thân có hai thành công lực của bổn tôn, miễn cưỡng ngăn chặn đường tiến công của đạo năng lượng ấy. Phảng phất từng cơn gió nhẹ thổi qua, phân thân của Lưu Quang đã hoàn toàn tan biến mất, mà đạo năng lượng huyền hoàng sắc kia lại không có biến hóa chút nào, tốc độ không hề thay đổi, phương hướng không thay đổi, vẫn như cũ nhắm hướng Lưu Quang bay tới. Cái gì chứ? Hoàn toàn không dựa vào pháp tắc, lực lượng công kích thuần túy lại có thể đạt tới mức độ như vậy. Lưu Quang trong nháy mắt, từ trên phân thân cảm nhận được sự cường đại của cỗ năng lượng này. Lực công kích như thế, dứt khoát không phải một thần vương có thể có được. Cho dù là thiên tôn, không dựa vào pháp tắc, chỉ dựa vào năng lượng trong cơ thể, cũng không thể phát huy được lực công kích mạnh mẽ như thế. Có điều là Lưu Quang sai rồi, không phải là không dựa vào pháp tắc, chỉ là pháp tắc này chính là thiên đạo huyền bí nhất. Không liều mạng với ngươi, ta né tránh là được. Lưu Quang với một chiều này của Hồng Quân đã có kiêng kỵ, phóng mình né tránh. Thế nào, Lưu Quang thiên tôn, một kích nho nhỏ của thần vương ta đây có lọt vào mắt của ngài hay không? Hồng Quân biết, ngay vừa rồi trong nháy mắt, Lưu Quang phân tâm, Hoa Liên phần thân của mình đã đem tất cả những người khác thoát đi. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn không còn mối lo lắng cho viễn cảnh về sau. Hồng Quân! Lưu Quang nhíu mày, người quả nhiên là lợi hại. Nếu có một ngày, người có cơ hội trở thành thiên tôn, ta tin trong không gian này sẽ không còn ai là đối thủ của người nữa. Cho nên ta nghĩ sẽ lựa chọn biện pháp giết người, chứ không dại gì mà đợi đến ngày sau người trở thành thiên tôn lại tới giết ta. Trong ánh mắt của Lưu Quang tràn ngập sát ý. Lưu Quang thiên tôn, ta thấy rằng Ít nhất bây giờ mà nói, ngươi hoàn toàn không có năng lực giết chết ta. Cho dù ngươi cố định thời gian, phá hủy không gian, nhưng đối với ta mà nói, chính là muốn đi là đi ngay được. Lưu Quang cười âm hiểm. Hồng Quân, ta nói rồi, nếu ngươi dám bỏ chạy, ta nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ chỗ nào tại không gian này, để khi nào tìm được đồng bọn của ngươi, sau đó từng tên đem ra giết chết. Vừa rồi, thật ra ta chỉ là muốn thử nghiệm nghịch thiên nhất thường của ta. Giờ đã thí nghiệm xong rồi, ta tự nhiên là phải đi. Nếu như người muốn tìm bọn họ, người cứ việc chậm rãi từ từ tìm đi, ta cũng không hầu tiếp được đâu. Hồng Quân nói đến đây, giọng nói lạnh đi nhiều. Đúng như lời người nói, một khi ta có cơ hội trở thành thiên tôn, người thứ nhất phải chết chính là người đấy. Lưu Quang biến sắc mặt, vừa muốn động thủ, nhưng phát hiện thân thể của Hồng Quân hóa thành một mảng năng lượng màu xám. Trong nháy mắt, liền tàn biến mất đi. Hồng Quân, ngươi cho là ta nói giỡn ngươi hay sao? Lưu Quang căm giận nói ra, lập tức thân ảnh nhoáng lên không ngừng. Tại trăm vạn dặm trong phạm vi thời gian tĩnh trị, không ngừng lục soát tìm kiếm. Để cho Lưu Quang kia tìm kiếm một hồi đi, lần này cuối cùng chỉ hoảng sợ, không có nguy hiểm. Trong tinh thần lĩnh vực, Hồng Quân sang sảng cười, lên được nguyên liệu cao cấp luyện khí nhiều như vậy, cùng việc thí nghiệm uy lực của nghịch thiên nhất thương, còn sẵn dịp bỡn cợt Lưu Quang một phen. Ẩn tranh một thời gian dài như vậy, cuối cùng thì cũng được khuây khỏa một hồi. Tiểu Dương, ngay cả ta đều xuất mồ hôi lạnh đầy mình đó. Lôi Vệ trong lòng còn sợ hãi mà nói, nếu không có hóa liền phần thần của ngươi, ta thật không dám nhích động lĩnh vực tinh thần. Một khi bị phát hiện ra, chúng ta sau này sẽ không có chỗ ẩn tránh ra an toàn rồi. Thật là không ngờ, cái tên Lưu Quang đó quả thật. Hết lúc này đến lúc khác, dùng thần thức tìm tòi, còn rất là cố chấp đấy. Hồng Quân bất đắc dĩ mà nói, đó là, ta nghĩ rằng hắn nhìn thấy thực lực của ngươi, cũng sẽ không nguyện ý dành cho ngươi đủ thời gian để tu luyện thành tựu thiên tôn, rồi sau lại tìm giết hắn. Dù sao, ngươi cũng không chết. Trong tương lai, chính là hắn phải chết. Đây cũng chính là căn nguyên mà không thể cởi bỏ mối thù này. Lôi Vệ cất tiếng nói tiếp. Thôi thôi quên đi, tạm thời mặc kệ hắn. Sư tổ, lần này thu hoạch không nhỏ, sau này ta đã có đủ nguyên vật liệu luyện khí rồi. Hồng Quân tâm tình thoải mái báo cáo. Để tiết kiệm thời gian, bây giờ ta sẽ vào trận pháp thời gian gia tốc, tranh thủ sớm một chút luyện chế cho được vũ khí, sánh ngang với Nhất Lưu Hồng Mông Đình Bảo vậy. Lôi Vệ gật đầu, căn cứ theo tình huống bây giờ xem ra, chính mình cùng Hồng Quân hoàn toàn có thể dùng năng lực kiềm chế giữ chân hai tên thiên tôn. Chỉ cần những người khác có năng lực tự bảo vệ bản thân là có thể tìm Lưu Quang tính sổ rồi. Bên trong trận pháp thời gian gia tốc, trước mặt Hồng Quân không xa đều là vô số quáng thạch. Vốn trong vô danh không gian, Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch được coi là nguyên vật liệu tốt nhất. Ở chỗ này xuất hiện cả hàng tấn. Các loại nguyên vật liệu còn lại, phẩm chất không kém hơn Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch, cũng đều chất đống cao như ngọn núi nhỏ. Còn khối đá không biết tên đó, cao hàng trượng. Hồng Quân rõ ràng có thể cảm giác được loại đó so với Lưu Vân Kim và Huyền Thiên Thạch có thể cao hơn ít nhất là một bậc. Lưu Vân Kim thêm vào năng lượng màu xám, sử dụng ngũ cấp trận pháp Khải Linh, hẳn là có thể đạt tới đẳng cấp thượng phẩm thiên thần khí ấy chứ. Hồng Quân trong tay cầm một khối Lưu Vân Kim không lớn, lẩm bẩm mà nói. Lập tức trên tay đột nhiên xuất hiện một ngọn tịnh hỏa màu trắng, hoàn toàn bao bọc Lưu Vân Kim. Trong chốc lát, ngọn lửa xảy ra biến hóa, tinh hỏa từ màu trắng biến thành màu đen thần hỏa, rồi lại biến thành hư vô nghiệp hỏa. Lưu Vân Kim trong tay vốn đã không lớn, bây giờ chỉ còn lại không tới 1/3 so với lúc đầu, nhưng cũng không kể là độ cứng rắn hay là dẻo dai, đều so với trước đó tăng lên gấp nhiều lần. Quả nhiên là một nguyên liệu luyện khí thật tốt, chỉ là nếu có Hồng Mông Linh Khí, ít nhất có thể dùng để mà luyện chế nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Quân nhìn Lưu Vân Kim trong tay, chỉ bằng nắm tay nhỏ, không nhịn được mà than vãn. Nguyên liệu có tốt, vẫn còn chưa được, vật liệu phối hợp cũng phải thượng đẳng. Hồng Quân phất phất tay, mấy khối nguyên vật liệu hoàn toàn khác nhau xuất hiện trên tay. Không biết dùng những thứ này có thể luyện chế được một kiện khí phôi thuộc loại nào đây. Kèm theo toàn kính phá không trùy, liên tục đập xuống khối xác sắc thạch hỏa. Từng đám thần hỏa màu đen, xen lẫn hư vô nghiệp hỏa màu trắng, bao bọc mấy khối nguyên vật liệu, lượn lờ vòng quanh không ngừng. Trên thạch đài, toàn kính phá không chùy mỗi một lần hạ xuống đều dẫn theo chín đạo toàn phong, bao trùm lấy tất cả nguyên vật liệu. Cửu huyền liệt không, năm đó Tần Vũ sáng tạo ra thủ pháp luyện khí đã truyền đại hết cho Hồng Quân. Một kích này vượt qua kỹ pháp thiền trùy bách luyện của Gia Hậu Viên. Tới này, Hồng Quân lại càng phát huy hơn nữa. Trải qua Hồng Quân sau khi được chỉnh sửa sơ sơ một chút, trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng càng thêm thích hợp cho Hồng Quân sử dụng. Thời gian qua 2 năm không ngừng dập nện, 4 loại nguyên vật liệu bất đồng rốt cuộc cùng với Lưu Vân Kim dung hợp hoàn toàn tốt đẹp thành một thể. Phần thân chuẩn bị thối hỏa. Hồng Quân nhẹ nhàng kêu lên, hóa liền phần thân một thân thanh bào xuất hiện tại bên cạnh hắc sắc thạch đài. Hàn mông lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm hắc sắc thạch đài. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi ư. Hồng Quân thở vào một hơi, lọc vớt mồ hôi ở trên mặt, vừa trải qua thời gian 1 năm thối hỏa, rốt cuộc hoàn thành được bước thứ hai. Một khối năng lượng màu xám xuất hiện tại trên tay Hồng Quân. Cũng không biết khí phôi lần này có thể dung nạp bao nhiêu năng lượng màu xám. Trước tiên phải thử một chút đã. Vừa nghĩ đến đây, năng lượng màu xám bay ra hoàn toàn bao phủ khí phôi trên thạch đài. Năng lượng màu xám từng chút dung nhập không ngừng vào khí phôi. Không sai biệt lắm, đến cực hạn rồi. Hồng Quân cảm nhận được một trạng thái khí phôi. Lần này hắn đúng là không muốn để lại cho năng lượng màu xám quá nhiều mà khiến cho khí phôi bùng nổ tan tành. Mặc dù là có nguyên vật liệu, nhưng việc chế tạo khí phôi thật sự quá hao phí thời gian. Trận pháp bát nguyên, khải linh. Hồng Quân hai tay khắc họa không ngừng trận pháp ngũ cấp phức tạp lên khí phôi kia. Thành công rồi, tới cùng là đẳng cấp gì đây? Hồng Quân nhìn cây chùy thủ tỏa kim quang trước mắt, một giọt máu tươi rơi xuống. Thượng phẩm thiên thần khí, thực tế cấp phẩm, thế nhưng đã gần bằng nhị lưu hồng mông linh bảo rồi. Hồng Quân một trận kinh ngạc, thượng phẩm thiên thần khí thật ra không gây cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, chỉ là phẩm cấp đến gần nhị lưu hồng mông linh bảo mà thôi. Tượng thần lúc trước cũng chỉ có một kiện tàn tuyết đạt tới uy lực của nhị lưu hồng mông linh bảo. Xem ra, năng lượng màu xám cũng không thể coi thường. Mặc dù hiện tại thân thể của Hồng Quân đều hoàn toàn là do năng lượng màu xám cấu thành, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không quen thuộc với các đặc tính của loại năng lượng này. Dùng linh hồn lần nữa thử xem. Hồng Quân khẽ cắn môi. Lần trước, linh hồn cùng nguyên liệu không dung hợp với nhau, khiến cho Hồng Quân phiền não một thời gian rất dài. Việc luyện chế khí phôi chỉ là thời gian thôi. Dùng nhập bộ phận năng lượng màu xám cũng không có đạt tới cực hạn hoàn thiện của khí phôi. Trong tay Hồng Quân nhẹ nắm nguyên anh linh hồn, tay kia vung lên, khí phôi trên hắc sắc thạch đài có hình dáng một kiện quyền giáo chậm rãi bay tới. Dùng hợp nào, như vậy mới đúng là khải linh tốt nhất. Hồng Quân trong lòng lặng lặng thì thầm. Nguyên anh linh hồn bay đến bên cạnh quyền giáo, chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, lập tức chậm rãi dung hợp từ từ vào quyền giáo. Dùng hợp chuyển biến rồi, thật sự dung hợp rồi ư. Mặc dù trong lòng vẫn luôn chờ, nhưng nhìn thấy rõ ràng đang dùng hợp, vẫn cứ là một bộ dáng không dám tin tưởng. Ồ, lại không nhúc nhích rồi sao? Hồng Quân mới vừa cao hứng một chút, linh hồn kia lại ngưng lại không nhúc nhích. Chẳng lẽ là năng lượng màu xám mà? Hồng Quân phân tích thất bại trước mắt, sau khi so sánh, chỉ là việc dung nhập không đủ năng lượng màu xám. Chẳng lẽ năng lượng màu xám chính là liều thuốc dẫn cho hai cái này ư? Nghĩ đến đây, vất tay một cái, thêm một khối năng lượng màu xám xuất hiện, bao trùm khí phôi cùng linh hồn. Cùng theo đó là năng lượng màu xám từng chút một dung nhập. Linh hồn lại bắt đầu dung hợp theo một phần. Quả nhiên là như thế, tốt lắm. Hồng Quân phấn khích kêu lên. Nguyên anh linh hồn dung hợp, quả thật rất chậm. Một khi ngưng lại, Hồng Quân chỉ châm thêm một chút năng lượng màu xám, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thời gian trọn 10 năm, nguyên anh linh hồn rốt cuộc dung nhập hoàn toàn vào vũ khí, mà năng lượng màu xám vốn dung nhập vào khí phôi cũng đạt tới một mức độ kinh khủng, đầy đủ so với trước đây hơn gấp ngàn lần. Một trận rung động, một bộ quyền giáo đen nhánh xuất hiện tại trước mặt Hồng Quân. Quả nhiên là không ngoài sở liệu, vũ khí dung nhập nguyên anh linh hồn đúng là không cần phải trải qua giai đoạn khải linh, hoặc là nói quá trình dung nhập nguyên anh linh hồn cũng chính là công đoạn khải linh vậy. Nắm được mấu chốt luyện khí, Hồng Quân tất nhiên hưng phấn vô cùng. Mà khi xem lại quá trình khởi linh thành công cho quyền giáo đèn nhánh kia, thì lại càng hưng phấn dị thường hơn. Có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo, hiệu quả đặc thù phá không? Hồng Quân nâng quyền giáo lên, sau khi lấy máu nhận chủ thì thảo nói. Phá không ư, trảm không kiếm, lưu quang đã dùng cũng có hiệu quả tương tự, phá vỡ không gian trói buộc, bất chấp không gian pháp tắc, đúng là tác dụng của năng lượng màu xám ẩn chứa bên trong gây ra. Vừa nói, Hồng Quân lại giải trừ khế huyết với quyền giáo. Quyền giáo này giao cho Huống Nhật Minh là thích hợp nhất. Đẳng cấp của quyền giáo ước chừng cũng với bản Nguyên Linh Châu gần giống nhau, thuộc vào loại lợi hại sánh ngang với nhất lưu hồng mông linh bảo. Bưng khởi linh như vậy là đã hoàn toàn nắm chắc được. Số lượng vũ khí sau này sẽ không còn phải bận tâm nữa. Nếu như trước kia, gia hậu viên luyện thành nhất lưu hồng mông linh bảo mà trở thành tượng thần ở thần giới, thì năng lượng luyện khí của Hồng Quân bây giờ đã có thể cho toàn bộ tông sư luyện khí ở thần giới cũng như vô danh không gian phải đỏ mắt mà bất ngờ. Năng lượng màu xám đúng là năng lượng đặc thù chỉ có ở vô danh không gian, số lượng vô cùng nhiều. Nhưng năng lượng màu xám lại không có mấy người có thể sử dụng, trừ thiên tôn ra. Cũng chỉ có vài người đương là tương đối lợi hại như thần vương là có thể thôi. Mà những người này lại đang ở hồng mông không gian. Như vậy, năng lượng màu xám đang quá thừa thãi. Khi còn ở hồng mông không gian, ai có thể nghĩ tới năng lượng màu xám lớn như vậy lại có thể luyện khí cơ chứ? Mà trong vô danh không gian, cực phẩm tài liệu lại vô cùng thiếu thốn. Ai có được năng lực cường hãn như Hồng Quân chạy đến lục đạo luân hồi trong khoảng 3 vạn dặm mà lấy được tài liệu cho được. Năng lượng màu xám dung nhập vào vũ khí sau này có thể gọi là hồi mông linh bảo rồi. Hồng Quân nói thầm, đoạn truyền âm cho Lôi Vệ. Phải cần nhiều linh hồn hơn nữa. Trong 10 năm tiếp đó, Uông Nhật Minh không ngừng cùng Tạ Thu Bi lấy linh hồn của những thần vương đệ nhất thần giới. Còn hắn thì ở trong không gian gia tốc, thời gian luyện chế ra một số kiện nhất lưu hồi bồng linh bảo, để cho có thể cung cấp cho Tạ Thu Mi, Uống Nhật Minh bọn họ. Ít nhất mỗi người một kiện, để họ có thể có thêm năng lực tự bảo vệ mình. Nhìn số hồi mông linh bảo đã luyện thành trước mặt, Hồng Quân đếm lại một lần, xác định không thiếu mới tự nhủ. Hiệu quả đều là phá vỡ, bất chấp không gian pháp tắc, năng lượng màu xám thậm chí có thể bất chấp thời gian pháp tắc. Sắp tới cũng nên thử xem có thể luyện chế hồi mông linh bảo trên phương diện thời gian hay không. Nói rồi là làm ngay. Tay vùng lên một cái. Trên thạch thai màu đen bày ra rất nhiều loại tài liệu. Vô danh không gian tầng thứ 8 tại hội lòng sơn mạch. Nghịch ương lúc này đang ngồi trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, phụ trách thủ hộ cho Tôn Ngộ Không và là bằng tù luyện. Ồ! Nghịch ương đột nhiên mở hai mắt cười khẽ. Hơi ngừng chốc lát, Nghịch ương phá lên cười. Phong Vũ ơi là Phong Vũ, thật không nghĩ tới, người lại tới đây. Không uổng công ta chờ đợi các người đã lâu rồi. Lưu Huấn Nhật Minh phi thăng lên tầng thứ 9, đã từng nói trước với Nghịch ương bọn họ. Bằng Nghịch ương ở lại hội lòng sơn mạch tu luyện không lâu, sẽ có thể gặp được kẻ từng là cừu địch của cả Nghịch ương và Tần Vũ, chính là Phong Vũ, từng tự xưng là Vũ Hoàng. Căn cứ vào tiên đoán của Huấn Nhật Minh, tại thời điểm trước khi Nghịch ương phi thăng, giữa hai người nhất định lại sẽ có sự xung đột. Hơn nữa càng về sau, thực lực của Vũ Hoàng lại càng lớn hơn nữa. Thời gian rằng co càng lâu lại càng khó giải quyết. Chẳng bằng sớm dùng toàn lực đem bọn Vũ Hoàng bóp chết từ trong trứng nước mới có thể an tâm bế quan tu luyện, tránh được đêm dài lắm mộng. Bởi vậy Huống Nhật Minh yêu cầu bọn họ ít nhất là đồng ý để bọn họ ra ngoài giết chóc, nhưng tuyệt đối không thể chủ động đi tìm kiếm, cứ ở lại hội lòng sơn mạch để chờ bọn chúng tự thần tìm tới cửa. Sau khi giải quyết xong xuôi, thì nhất định phải tìm một nơi khác yên tĩnh mà bế quan. Không đạt tới thực lực thượng bộ thiên thần thì không được xuất quan. Phong Vũ năm đó từng là Vũ Hoàng, thế tử là Huyền Đế, cùng nhau vì mê thần đồ quyền mà trăm vương nghìn kế ám hại Nghịch Ương, dẫn tới Nghịch Ương một bước lỡ lầm thành ngàn năm ân hận, dẫm phải một con độc trùng của thần giới, ôm hận mà chết. Còn Vũ Hoàng, bọn họ cũng vì sự hấp dẫn của bề thần độc quyền của Nghịch Ương mà trong 1.000 năm khi Nghịch Ương chết, không ngừng tìm cách giết chết Nghịch Ương. Nếu không phải lúc ấy, Nghịch Ương đang ở thế mạnh, thì e là cũng không đợi được đến ngày bị thần giới độc trùng ăn mòn linh hồn mà chết. Có lẽ sớm đã bị bọn Vũ Hoàng sát thân mà đoạt đi cuốn bề thần độc quyền rồi.